Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590. Chương 590. Rõ ràng không phải là của mình vấn đề. Hết lần này tới lần khác muốn nắm vào trên người mình. 2. Trong lúc bất tri bất giác, xe đến Hàn thị xí nghiệp bãi đỗ xe. Phu nhân, tỉnh, đến công ty phu nhân, dừng hẳn xe. Trương Đặc chờ giúp Hạ Vãn An kéo cửa xe ra. Hạ Vãn An thu hồi trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ, giả bộ làm vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, ngáp một cái, hướng về phía Trương Đặc chợ nói câu tạ ơn, liền chui xuống xe, hướng về phía thang máy đi đến. Phu nhân, ngài bao. Trương Đặc chợ sau khi thấy xe chỗ ngồi, Hạ Vãn An thất lạc bao, vội vàng gọi lại nàng. Hạ Vãn An giật mình, a một tiếng, tiếp nhận bao lúc, nghĩ đến mình nguyên bản lấy về nhà là muốn cầm công thẻ tới, nhưng lại đụng phải Tạ Lâm cùng Hàn Kinh Niên đối thoại, không thể cầm thành, thế là liền đối với Trương Đặc chợ nói câu, đúng rồi, ta vừa nghĩ ra, ta quên mang công thẻ, ngươi chờ chút tiếp Hàn Kinh Niên thời điểm, nhắc nhở hắn một chút, giúp ta mang công ty tới. Được rồi, phu nhân. Hạ Vãn An sắc mặt ôn hòa trở về Trương Đặc chợ một vòng cười, sau đó liền tiến thang máy trở lại văn phòng. Trần Tình Thiên liền đến nhắc nhở Hạ Vãn An hội nghị lập tức bắt đầu. Hạ Vãn An tìm tư liệu liền đi đi họp, ước chừng sau một tiếng hội nghị kết thúc, Hạ Vãn An lại trở lại phòng làm việc của mình, nhìn thấy công thẻ đặt ở mình máy vi tính phía trước trên bàn công tác, công thẻ bên cạnh còn đặt vào một cái giữ ấm chén, phía dưới đè ép một tờ giấy là Hàn Kinh Niên chữ viết nhớ kỹ uống thuốc. Hạ Vãn An lúc này mới nghĩ đến mình lúc ấy đi ra ngoài gấp quên đi uống thuốc, nàng vặn ra giữ ấm chén về sau quen thuộc thuốc đông y mùi xông vào mũi. Hạ Vãn An bưng giữ ấm chén chuẩn bị một ngụm khó chịu lúc, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, ngừng lại, nàng tại thuốc đông y vị bên trong, lẳng lặng trầm tư một hồi lâu, mới buông xuống giữ ấm chén, cầm điện thoại di động lên, cho Tống Hữu Mạn gọi điện thoại. Hữu Mạn, ngươi lần trước nói với ta, cha cha nhận biết một cái lão trung y, rất lợi hại, là phụ khoa tháng thủ, chuyên trị đau bụng kinh cái gì, đúng hay không? Cha cha chỉ là Tống Hữu Mạn ba ba, bất quá đối với Trình Thống Nhất, Tống Hữu Mạn cũng là xưng cha. Đúng a, An An, ngươi không phải kỳ kinh nguyệt một mực không cho phép sao? Còn tổng yêu đau bụng kinh, cho nên cha đề cập với ta lên lúc, ta cố ý lưu lại hắn phương thức liên lạc. Trước đó ta nói với ngươi thời điểm, ngươi còn một mặt ngọt ngào cùng ta đắc ý Hàn Kinh Niên giúp ngươi tìm Tạ Lâm cho ngươi điều trị thân thể, ngươi tạm thời không cần làm sao, hiện tại lại cần rồi. Cũng không phải cần, chính là nghĩ có chút việc thỉnh giáo hắn, ngươi có thể hay không giúp ta liên lạc một chút hắn, ta muốn cùng hắn gặp một lần. Đương nhiên có thể a. Ngươi chừng nào thì muốn gặp hắn? Càng nhanh càng tốt. Vậy được rồi, ta chờ một lúc về ngươi tin tức. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn An đợi không đến 10 phút. Tống Hữu Mạn liền cho Hạ Vãn An phát tới một đầu WeChat. An An, còn ngay thẳng vừa vặn, vị này lão trung y hôm nay ngay tại danh y đường liền xem bệnh. Nói hắn giữa trưa có thời gian, ngươi có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Nếu như muốn, ta liền đem ta giữa trưa định ngày hẹn hộ khách cho đẩy. Hạ Vãn An vội vàng về. Không cần không cần, ngươi làm việc của ngươi liền tốt. Ta một người quá khứ có thể. Vậy được rồi, đây là điện thoại của hắn cùng làm việc địa điểm. Ngươi thấy hắn, trực tiếp báo cha cha danh tự liền tốt. Hạ Vãn An trở về cái trắng trắng mập mập con thỏ nhỏ. Ngồi dưới đất không ngừng mà gật đầu bồi tiếp. Ân, văn tự biểu lộ. Sau đó liền để xuống điện thoại, nhìn về phía giữ ấm trong chén thuốc đông y. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.